Liên quan tới Đông Dương treo thưởng, sớm đã tại Thiên Phong Thành lưu truyền sôi sùng sục. Liên quan tới Đông Dương đủ loại thủ đoạn tự nhiên cũng là mọi người đều biết. Vừa rồi Đông Dương sử dụng ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực, đây chính là Đông Dương chiêu bài thủ đoạn, rất dễ dàng liền bị phân biệt ra được. Đông Dương. Mọi người chung quanh cũng nhao nhao giật mình, nhưng lập tức, không khí trong sân liền trở nên có chút rủ dị. Đông Dương bản thân tiền thưởng có 25 vạn thần tinh theo thứ tự là Trừ Duy 20 vạn cùng Ngọc Hoa thành chủ 5 vạn thần tinh, mà Thương Sơn trước đó tại sân thi đấu triển lộ ra tài phú, tăng thêm thắng đánh cược tiền tổng lại có 75 vạn, cả hai một thêm chính là dòng giã 100 vạn thần tinh, nói cách khác Đông Dương trên thân chí ít đều có 100 vạn thần tinh, đây cũng không phải là một con số nhỏ, tuyệt đại bộ phận chân thần đỉnh phong cao thủ đều tuyệt đối không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần tinh. Chuyện cho tới bây giờ, Đông Dương tự nhiên cũng không liệu sẽ nhận cười nhạt nói. Cái gì xưng hô đều không trọng yếu, trọng yếu là các ngươi hiện tại không thể đem ta thế nào. Nhưng ngươi trong thành cũng đem nửa bước khó đi. Mà lại, bây giờ muốn xuống tay với ngươi cũng không chỉ chúng ta. Nghe vậy, Đông Dương lập tức nhìn ra xa một chút tứ phương, liền thấy lần lượt từng thân ảnh ngay tại từ thành nội những phương hướng khác nhanh chóng mà đến. Minh thần cảnh, động thần cảnh, chân thần cảnh, cái gì cần có đều có, người đều còn chưa tới. Hắn liền đã phát hiện mấy người quen. Đông Dương cũng không thèm để ý, hắn đã sớm nghĩ đến sẽ có kết quả như vậy, nên tới sớm muộn sẽ đến tránh không xong. Coi như đến lại nhiều người lại như thế nào, các ngươi dám ở trước mắt bao người động thủ với ta sao? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 317. 317. Các ngươi ai dám động đến ta? Người đăng. Vô Tà. Đối với cái này, đám người trầm mặc, Nam Thần phủ người còn tại hiện trường đâu, ai dám ở thời điểm này công nhiên động thủ, đó chính là khiêu khích Nam Thần phủ uy nghiêm, tứ đại gia tộc người cũng không dám làm như vậy. Quy củ chính là quy củ, muốn tất cả mọi người tuân thủ. Liền không thể dễ dàng tha thứ người khác phá hư, bất kỳ người nào đều không được, nếu không quy củ liền chỉ còn trên danh nghĩa, còn như thế nào phục chúng, còn như thế nào khiến người khác tuân thủ. Rất nhanh, từng cái người tu hành liền trước sau đi vào, lại tại Đông Dương chung quanh ngoài mấy trăm trượng dừng lại, trong đó có tán tu, cũng có tứ đại gia tộc người, có tứ đại hoa hoa công tử, cũng có thiên quyền thập nhị tử bên trong nhân vật. Ngoại trừ bọn hắn, Đông Dương cũng tại mọi người bên trong nhìn thấy mấy người quen, Chu Tồn Sơn, Hắc Vân, Hồng Khởi, Lữ Dòng Nước, Trương Hằng, những này cùng hắn có thù có oán, cùng tối hôm qua vừa mới tập kích qua hắn cái kia ma tâm, mặc dù bọn hắn đều không phải là lúc đầu hình dạng. Trừ cái đó ra, Đông Dương còn tại trong đám người cảm nhận được một loại khí tức như có như không, một loại nhàn nhạt sợ hãi khí tức kia là cửu thủ dụng thú khí tức. Cùng Đông Dương giao thủ qua người, hắn đều sẽ rõ ràng nhớ kỹ đối phương linh hồn khí tức, hình dạng có thể tùy ý cải biến, nhưng linh hồn khí tức nhưng không có dễ dàng như vậy cải biến. Ngoại trừ những người này, Đông Dương còn chứng kiến Phong Ngự, cái này từng đi qua Vân Hoang người, hắn nhưng là giữa sân duy nhất biết mình người mang phồn giản chi đạo người. Nên tới đều tới. Đông Dương âm thầm cười lạnh không thôi, mặc dù hắn bây giờ muốn chiến thắng một cái chân thần đỉnh phong cũng còn khó khăn, mà bây giờ chung quanh chân thần đỉnh phong một đôi tay đều đếm không hết, dạng này tình cảnh có thể nói là bốn bề thọ địch. Đông Dương. Một cái âm lãnh thanh âm vang lên, để mỗi người đều có thể cảm nhận được cái này ngắn ngủi hai chữ bên trong hàn ý cùng sát ý. Đông Dương ánh mắt rơi trên người Trừ Duy, lạnh nhạt nói. Trừ Duy, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi ngược lại là cả gan làm loạn, lại còn dám đến nơi này. Thiên Phong Thành như thế lớn, ta vì cái gì không thể tới? Đồng bạn của ngươi đâu? Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, ra vẻ khẽ thở dài. Tên kia trượt, ngược lại để ngươi thất vọng. Trừ Duy hai mắt co rụt lại. Hắn là muốn giết Đông Dương, nhưng càng muốn hơn chính là Mộ Dung Chỉ Vũ chân linh đạo quả, đây chính là không gian chi đạo, chỉ cần đạt được, Hắn coi như cảnh giới không thay đổi, thực lực cũng đem gấp bội gia tăng, triệt để bao trùm cùng thiên huyền thập nhị tử bên trong những người khác. Ngươi cho là ta tin tưởng. Tin hay không là ngươi sự tình, dù sao ngươi là sẽ không toại nguyện. Nhưng ta còn là có thể giết ngươi. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Hiện tại người nơi này muốn giết ta cũng không chỉ ngươi một cái. Nói, ánh mắt của hắn liền chuyển tới Phong Ngự trên thân, lạnh nhạt nói. Phong Ngự, chúng ta lại gặp mặt. Phong Ngự hiện tại đã là động thần sơ cảnh, nhưng thực lực như vậy, sớm đã không bị Đông Dương nhìn ở trong mắt, nhưng Phong Ngự bên người Phong vẫn nhưng không để khinh thường. Phong Ngự đạm mạc nói. Không nghĩ tới Thương Sơn chính là ngươi, ẩn tàng ngược lại là rất sâu. Không có cách, ai bảo con người của ta thích điệu thấp đâu. Nghe nói như thế, đám người là nhao nhao ngầm mắt trợn trắng, cái này kia là thích điệu thấp, mà là không thể không điệu thấp thôi, nói như vậy đường hoàng làm gì? Phong vẫn hừ nhẹ nói. Từng tại Vân Hoang, ngươi Đông Dương danh tiếng không hay, không nghĩ tới tiến vào thần vực về sau, lại biến thành người người kêu đánh đi. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, bất quá, ngươi cũng không nghĩ tới. Ta sẽ có hôm nay đi, càng không nghĩ tới, đã từng bị các ngươi cho rằng hèn mọn, ta sẽ quang minh chính đại đứng ở chỗ này đi. Hèn mọn, ngươi cũng không hèn mọn. Thật sao? Kia là ta dùng lưu hoành ba người mệnh đổi lấy, không phải, các ngươi những này tòng thần vực giáng lâm chúng thần chẳng phải là sẽ vì muốn vì. Phong Ngự hừ nhẹ nói. Có ngươi trấn giữ Vân Hoang, há lại cho người khác muốn làm gì thì làm. Đông Dương nghiêm sắc mặt, nói. Ngươi nói không sai, Vân Hoang là quê hương của ta, ai cũng không thể ở nơi đó muốn làm gì thì làm. Hừ. Đáng tiếc ngươi bây giờ thân ở thần vực, bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi cuối cùng là không đạt được như thế đồ vật. Không có ý tứ, việc này không thể trả lời. Mặc kệ ngươi cuối cùng được không được đến như thế đồ vật, trên người ngươi đều có phi phàm vật giá trị. Phong vẫn đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Đông Dương giống như cười chế nhạo nói ra. Xem ra Phong Ngữ đem hắn biết đến sự tình đều nói cho ngươi biết. Không tệ. Khó trách ngươi cũng sẽ nghe tin lập tức hành động, chỉ tiếc ta đồ vật, không có người khác nhúng chàm phần. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi còn có thể bình yên thoát thân. Đông Dương liếc nhìn một chút mọi người chung quanh, cười ngạo nghễ. Trong các ngươi kẻ muốn giết ta chỗ nào cũng có, nhưng bây giờ các ngươi ai dám động đến ta. Đám người không nói gì, mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, tại cái này trước mắt bao người, tại Nam Thần Phủ binh còn tại trận tình huống dưới, ai dám động đến tay, người đó là công nhiên khiêu chiến Nam Thần Phủ uy nghiêm, coi như Phong vẫn những này thiên quyền thập nhị tử bên trong người, coi như bọn hắn bản thân đều là Nam Thần Phủ người, cũng không thể công nhiên phá hư Nam Thần Phủ quy củ. Ta không tin ngươi có thể một mực lưu tại nơi này. Chuyện sau này hãy nói, chí ít ta bây giờ đang ở nơi này, các ngươi nhất định phải động thủ, ta cũng không thể nói gì hơn, dù sao Nam Thần Phủ cũng là các ngươi tứ đại gia tộc, quy củ là các ngươi định, các ngươi nghĩ phá hư liền phá hư, ai dám phản đối cũng vô dụng. Rõ ràng như vậy khích tướng, để tứ đại gia tộc sắc mặt người cùng nhau trầm xuống, mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào giết Đông Dương, thế nhưng muốn cố kỵ Nam Thần Phủ mặt mũi. Đúng lúc này, không trung đột nhiên vang lên một cách băng lãnh thanh âm. Thiên Phong Thành bên trong không cho phép nhúc nhích, tay quy của các ngươi đều rõ ràng, ai dám phá hư, người đó là khiêu khích Nam Thần Phủ uy nghiêm, tự gánh lấy hậu quả. Nghe được thanh âm này, cứ việc không có người lộ diện, nhưng tất cả mọi người rõ ràng chuyện nơi đây đã có chân thần cảnh trở lên người chú ý, đồng thời cũng đang cảnh cáo đám người. Đông Dương đối hư không chắp tay thi lễ, cười nói. Đa tạ tiền bối lo liệu công đạo. Hừ, chuyện riêng của các ngươi có thể ra khỏi thành giải quyết. Đông Dương cười cười, lập tức đối mọi người chung quanh nói ra. Có nghe hay không, các ngươi muốn giết ta có thể ra khỏi thành, bất quá, ta tạm thời không định ra khỏi thành. Cũng mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, Đông Dương ánh mắt liền chuyển tới Hồng Phong Tông tử trên thân chắp tay nói. Thiếu thành chủ cũng có lòng tham dự việc này. Hồng Phong Tông tử cười nhạt một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi, bất quá trước đó, ta còn muốn chúc mừng ngươi có thể từ cửu thủ dược thú trong tay chạy thoát. Không đáng giá nhắc tới, tại hạ không có bản sự khác, chính là còn có một số chạy trối chết bản sự. Lập tức, Đông Dương đối mọi người chung quanh liên tục chắp tay, nói. Thiên Phong thành phồn hoa như gấm, tại hạ còn có rất nhiều nơi không có nhìn qua, liền không bồi chư vị. Tiếng nói rơi, Đông Dương cũng lập tức rơi xuống, rơi vào trên đường cái, sau đó tựa như là một người không có chuyện gì đồng dạng đi thẳng về phía trước. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc, muốn rêu rao khắp nơi. Nhìn hắn một bước nhoáng một cái đáng tư thái, khiêu khích ý vị rất đậm a. Vậy thì thế nào? Là không thể đem hắn thế nào, chính là cảm giác có chút tiện. Đông Dương có dám ra khỏi thành đánh một trận? Một thanh âm đột nhiên vang lên, vang vọng trên không trung, khiêu khích ý vị rất đậm. Đông Dương ngẩng đầu nhìn một chút kia nói chuyện lạ lẫm thanh niên, ngạo nghễ nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta tha cho ngươi khỏi chết. Cắt, mặc kệ là những cái kia muốn giết Đông Dương người, vẫn là hai bên đường đơn thuần xem náo nhiệt người đi đường thương gia, cũng không khỏi lớn mắt trợn trắng. Đông Dương hiện tại chính là không có sợ hãi, mới giả trang ra một bộ cao nhân tư thái, đây chính là tiện. Đông Dương, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Hiện tại không dám sao? Trương Hằng cũng ung dung mở miệng. Ta là đại nhân không ký tiểu nhân qua, tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, ngươi nên thiên ăn vạn tạ. Trương Hằng khí một tiếng hừ, chê cười nói. Ngươi không gì hơn cái này. Ta khoan dung độ lượng, không chấp nhặt với các ngươi. Hừ. Đông Dương tại Vân Hoang có được vô thượng uy vọng ngươi, bây giờ lại cam làm một cái rùa đen rút đầu, không biết bị Vân Hoang thế nhân biết được sẽ nghĩ như thế nào. Đông Dương ra vẻ trầm tư một chút, lập tức cất cao giọng nói. Phong Ngự, ngươi nói không sai, đã từng ta khinh thường quần hùng, hôm nay đáng ra nên như thế, ta đứng ở chỗ này bất động, để các ngươi ba chiêu cứ tới. Ngươi! Đông Dương ung dung cười một tiếng. Làm sao? Ta để các ngươi ba chiêu cũng không nguyện ý sao? Vậy các ngươi còn có cái gì tư cách đánh với ta một trận? Vẫn là tản đi đi, chân quý sinh mệnh, rời xa chiến đấu. Gia hỏa này, Hồng Phong công tử cũng không nhịn được âm thầm bật cười, hiện tại song phương đều biết không thể động thủ, chỉ có thể múa mép khua môi, mà hiển nhiên Đông Dương mồm mép cũng không tầm thường. Đông Dương, ngươi liền chút tiền đồ này sao? Chu Tồn Sơn lạnh giọng chế xíu, hắn cũng không ngấp nghé Đông Dương trên người bất kỳ vật gì, hắn chỉ muốn Đông Dương chết, mặc kệ là chết ở trong tay ai, chỉ cần hắn chết, chỉ đơn giản như vậy. Đông Dương ung dung cười một tiếng. Ngực ta nghi ngờ rộng lớn, lòng mang thiên hạ, há lại các ngươi có thể hiểu được, đây là thiên tài cô độc, các ngươi không hiểu. Ta nhìn ngươi là sẽ chỉ múa mép khua môi thiên tài đi. Yến Tước sao biết trí hồng hộc. Ngươi nói cho dù tốt, còn không phải không dám ra thành. Lữ dòng nước cũng không nhịn được xéo cợt nói. Đông Dương ngạo nghễ nói. Ta để các ngươi trước ra khỏi thành nghỉ ngơi dưỡng sức, ta ít ngày nữa tức đến. Ít ngày nữa là lúc nào? Việc này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Mọi người nhất thời thầm mắng không thôi, nói thật dễ nghe, còn không phải chuẩn bị cùng mọi người tốn thời gian. Đông Dương cũng không còn phản ứng bọn hắn, giống như một người bình thường tại trên đường cái từng bước hướng về phía trước, lại không lúc quét mắt chung quanh, nhìn xem hai bên đường thương gia, nhìn xem người đi trên đường. Mà nơi hắn đi qua, người đi trên đường nhao nhao tản ra, ven đường thương gia cũng đều có từng người đi ra quan sát, tràng diện có chút hùng vĩ. Không chung đám người tự nhiên cũng liền như thế đi theo trong bọn họ thế nhưng là có không ít muốn Đông Dương mệnh người, hiện tại rốt cuộc đem Đông Dương nắm chặt ra, không thể dễ dàng buông tha, nếu không Đông Dương lại không biết sẽ trốn đến địa phương nào đi. Không chung có người đi theo trên đường cách tự nhiên cũng sẽ không thiếu, Đông Dương lướt qua tự nhiên mà vậy theo một số người, chuẩn bị người xem náo nhiệt. Đông Dương có thể dẫn động nhiều người như vậy truy sát. Sự tình cũng không bình thường, coi như mình không thể tham dự, cũng phải nhìn thấy kết quả, nếu không, chẳng phải là bỏ qua trận này khó được náo nhiệt.